Xin chào các thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Kinh Điển trên trang nhacvietplus.com.vn. Chúng ta đã cùng nhau theo dõi 5 phần của câu chuyện dài kỳ Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường của tác giả Aramis. Và ngày hôm nay, nhóm sản xuất chương trình sẽ đem đến cho các bạn phần 4 của câu chuyện Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Năm tôi và Hoan Hy 10 tuổi, hai gia đình đi nghề cùng nhau trên vùng núi, nơi có những dòng suối trong lành. Chúng tôi háo hức đến nỗi chỉ chờ có ô tô dừng lại là lao ra dòng suối đang trôi lững lờ trước mắt. Thèm khát, được nhúng chân mình vào cái dòng suối chảy trong mát của núi rừng. Thật không may vì chúng tôi đã lạc đường trong rừng khá lâu. Khi đến nơi thì mặt trời đã bắt đầu lặn, không được nghịch nước vì trời tối đồng nghĩa với việc nước trở nên rất lạnh. Thế là trong khi hai ông bố đánh vật với đống lửa trại, hai bà mẹ thì lo chuẩn bị bữa tối, hai đứa trẻ danh chúng tôi cứ đi dọc bờ suối, ao ước được nhúng ướt chân dù chỉ một lần. Trời tối mịt, hai gia đình quây quần bên đống lửa trại. Sau bữa tối, tất nhiên không thể thiếu những câu chuyện ma. Hoan Hy và tôi có một điểm rất giống nhau, hai đứa đều sợ ma. Và tất cả những cái gì có dính líu đến ma đều khiến chúng tôi sợ chết khiếp điên được. Nhưng tôi là đứa lúc nào cũng giả vờ dũng cảm, ra vẻ ta đây chẳng sợ gì cả. Hoan Hy thì ngược lại, anh chàng sợ ra mặt, thậm chí còn trốn sau lưng bố, bịt hai tai lại và rên ư ư để át tiếng kể chuyện đi. Bất hạnh thay, vì chúng tôi lại có những ông bố bà mẹ đặc biệt khoái kể chuyện ma và làm cho chúng tôi cứ phải sợ sườn gáy ốc lên mới thôi. Hoan Hy đã mấy lần định bỏ chạy vào cái lều gần nhất, nhưng đều bị bố giữ lại. Ông thậm chí còn quàng tay qua người cậu để cho cậu không còn cơ hội bỏ chạy nữa. Và kể chuyện với cái giọng thật lớn át đi cái tiếng rên ư ư của Hoan Hy. Suốt đêm hôm đó, tôi cứ nằm nhìn chòng chọc lên trần lều tối om, thừa biết rằng có thách mình cũng không thể ngủ nổi. Hoan Hy thì cũng đang nằm rên rỉ khẽ khẽ. Kalin, em ngủ chưa vậy? Chồng em có dám đang ngủ không chứ? Ừ, anh cũng không ngủ được. Tôi như một con ngốc, lại cố giả vờ là mình không sợ tí nào. Thì cứ nhắm mắt vào thôi. Hoan Hy nằm sát hơn vào tôi. Em có nghe thấy gì không? Nghe thấy gì cơ? Thì tiếng máu chảy đấy thôi. Lúc nào cậu ta cũng nghe thấy một cái khỉ gì đó. Tôi cười phá lên, dù sự thật là tôi cũng đang sợ buồn rùn chân tay. Đúng ngốc, đó đâu phải là tiếng máu chảy, là tiếng suối đó mà. Làm sao mà em biết được chứ? Ơ kìa, ngớ ngẩn đến mức buồn cười. Thì hồi chiều chính anh cũng nhìn thấy dòng suối đấy thôi. Nào, bây giờ thì ngủ đi chứ. Tôi nói với cái giọng thiếu kiềm chế, nhưng Hoan Hy lại nằm sát vào tôi hơn nữa, tay cù đúng vào bụng tôi, làm tôi không kìm được cười rú lên. Thôi nghe đi. Tôi ngồi bật dậy, tự thấy giận mình tại sao lại chơi thân với một thằng cu yếu đuối đến phát tội nghiệp như thế. Đi nào. Nghe thấy câu đấy của tôi, thằng cu trông choáng váng toàn phần. Đi đâu cơ? Tôi tóm lấy tay trái của Hoan Hy và với tay mở khóa lều. Em sẽ chỉ cho anh thấy rằng chẳng có máu me gì ở đây cả. Không, anh không muốn. Em không thể bắt anh ra ngoài lúc này được đâu. Hoan Hy gào lên. Nhưng tất nhiên là tôi có thể. Tôi lấy tay bịt miệng Hoan Hy để không đánh thức bố mẹ dậy. Thôi nghe cái kiểu hèn nhát đấy đi và ra ngoài với em. Có em ở bên cạnh anh mà. Cậu ta thôi không giằng cò nữa và rụt rè theo tôi ra khỏi lều. Chúng tôi không tìm được giày của mình trong bóng tối nên đành đi chân đất về phía nước đang chảy róc rách. Hoan Hy vẫn cố kéo tôi về lều, nhưng cậu ta không thắng được những bước chân đi dứt khoát của tôi. Anh sẽ chẳng bao giờ chiến thắng được nỗi sợ của chính anh đâu, nếu anh không dũng cảm đối mặt với nó. Tôi thì thào nói với Hoan Hy. Chúng tôi tấp tành vượt qua một khoảng rừng đen kịt. Anh muốn về, Kaylin ơi. Hoan Hy van vỉ tôi. Không. giọng tôi chợt nghẹn lại. Đúng lúc chúng tôi bước chân ra khỏi khu rừng và đến bên bờ suối, cả không gian tràn ngập ánh trăng, cái ánh sáng dịu dịu màu vàng nhạt, mỏng và mát lạnh như sương. Ôi, đẹp quá! Hoan Hy thò đầu ra từ phía sau lưng tôi, há hốc mồm vì kinh ngạc. Chà, đẹp như một dòng suối kim cương vậy. Quả đúng vậy, dòng nước chảy róc rách làm cho con suối phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tuyệt đẹp, khiến tôi chỉ muốn được chạm tay vào đó. Em muốn được chạm tay vào nó. Bao nhiêu nỗi sợ hãi của Hoan Hy thế là bay đầu sạch. Anh chàng còn vừa nhăn nhở nhìn tôi cười, vừa nhanh chóng chạy sát đến bên bờ suối. Anh sẽ bước xuống hẳn cơ đấy. Tới đây nào Kaylin. Không, đừng, đồ ngốc, nước đó hẳn phải lạnh như nước đá đấy. Tôi thét lên khè khẽ. Nhưng trông nó không có vẻ gì là lạnh đâu. Hoan Hy vừa nói, vừa ngồi thụp xuống để sắn gấu quần pyjama lên và thò ngay một chân xuống dòng nước kim cương. Cơn lạnh đột ngột làm cậu nín thở, cậu há hốc mồm ra như bị hụt hơi. Hoan Hy, quay lại đây đi. Nhưng có lẽ cậu không hề động đậy, cậu như đã đóng đá. Tôi chạy tới, lo lắng làm tôi mở cả mắt. Có lẽ chính vì vậy mà tôi không nhận thấy một hòn đá lù lù ngay trước mặt. Tôi ngã sấp xuống. Không thể chờ đợi hơn được nữa, tôi cố với một tay để kéo Hoan Hy. Nhưng cánh tay của tôi, cái cánh tay ngắn ngủn đáng ghét của tôi, thay vì kéo Hoan Hy, đã đẩy luôn cậu ấy xuống dòng nước. Hẳn đã có một tiếng bõm rất lớn, nhưng tay tôi ù đặc. Tôi mở mắt trừng trừng, ngó người bạn thân nhất của mình từ từ rơi xuống dòng suối lạnh ngắt. Và tiếng hét của tôi có lẽ đã rung chuyển cả núi rừng. Giá mà lúc đó tôi lớn hơn một chút, hiểu biết hơn một chút, có kinh nghiệm hơn một chút, tôi đã nhảy ngay theo cậu xuống suối và cố vớt cậu lên. Nhưng lúc đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ, tôi mới 10 tuổi. Vừa khao đến khẩn cổ, tôi vừa chạy đến chỗ bố mẹ. Hoan Hy chết đuối, Hoan Hy chết đuối rồi, con đã giết Hoan Hy mất rồi. Tôi gào thét điên cuồng. Cả hai bố mẹ ngay lập tức xuất hiện và lắc vai tôi thật mạnh để kéo tôi khỏi cơn hoảng loạn. Tôi chỉ có thể chỉ tay ra phía dòng suối, cổ họng tôi như đặc lại vì nước mắt. Bố mẹ chạy đi, nhưng tôi không thể chạy theo họ. Tôi như hòa đá, chỉ biết đứng đó và nhìn theo cái bóng của họ. Khi bố mẹ quay trở lại, thân hình nhỏ bé của Hoan Hy đã nằm gọn trong lòng họ. Tôi không nhìn thấy mặt cậu vì trời tối quá. Và thế là tôi òa khóc. Mẹ đặt một tay lên vai tôi khi tất cả chúng tôi chạy ra chỗ để xe, nhưng không ai nói một lời nào cả. Tôi muốn được ở cùng xe với Hoan Hy, nhưng bố mẹ tôi không cho. Tôi hiểu rằng bố mẹ sợ tôi sẽ khóc đến ướt đẫm cả xe. Mất đến hơn 40 phút sau, chúng tôi mới có mặt ở bệnh viện. Khi chúng tôi đến nơi, cuối cùng thì tôi cũng được nhìn thấy mặt Hoan Hy dưới cái ánh sáng xanh lẻ của bệnh viện. Trong mặt cậu ấy trắng bệch như cắt không còn giọt máu, và đôi môi thì tái xanh. Đến các bác sĩ trông thấy cũng rất căng thẳng khi chúng tôi đưa cậu đến phòng cấp cứu. Và rồi chúng tôi phải đợi ở ngoài, đợi mãi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ trái tim tôi đã đập dữ dội thế nào khi tôi nghĩ rằng vậy là Hoan Hy sắp chết rồi. Tôi như ngừng cả thở và cảm tưởng như trái tim của mình sắp nổ tung cả lồng ngực. Đó là trải nghiệm đau đớn nhất trong suốt 10 năm đầu tiên của cuộc đời tôi. Và tôi không có nỗi đau đớn nào hơn thế nữa trong suốt cả cuộc đời mình. Vài tiếng sau, Hoan Hy tỉnh lại, bình an vô sự. Chúng tôi đã đến vừa kịp lúc. Bác sĩ nói vậy, chúng tôi đã kịp thời cứu cậu ấy. Nhưng tôi vẫn không ngừng khóc, kể cả sau khi mọi người bảo rằng cậu ấy không sao cả. Thậm chí, ngay cả sau khi chính mắt tôi nhìn thấy cậu ấy vẫn còn sống và bình an. Bởi vì tất cả xảy ra do lỗi của tôi. Chính tôi đã ép Hoan Hy ra khỏi lều, và chính tôi đã đẩy cậu ấy ngã xuống suối. Hoan Hy đã nhắc đi nhắc lại rằng đó không phải là lỗi của tôi, rằng chính cậu mới thực sự ngu ngốc vì đã thò chân xuống suối. Và nếu tôi có không đẩy thì cậu vẫn ngã như thường. nhưng vẫn không thể rũ sạch trong tôi cái cảm giác tội lỗi. Sau tai nạn đó, Hoan Hy bị mắc phải căn bệnh cảm lạnh mãn tính. Cậu suốt ngày phải ra vào bệnh viện chỉ vì những sơ sẩy nhỏ nhặt nhất, kể cả chỉ là vết chảy xước khi chơi trượt ván. Cậu yếu ớt quá, chính tôi đã làm cho cậu ấy trở nên yếu ớt như vậy. 6 năm sau đó, khi Hoan Hy thực sự ra đi mãi mãi, tôi đã gục ngã. Sự thực quá đau đớn, bởi vì trong sâu thẳm, tôi hiểu rằng chính tôi, chứ không phải ai khác, đã giết chết Hoan Hy. Tôi đã giết chết anh ấy ngay ở cái đêm trên núi năm đó. Tất cả chỉ vì tôi muốn cho anh xem tiếng nước chảy róc rách. Các thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 4 của câu chuyện Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường qua giọng đọc của Nhím Xu, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho câu chuyện, các bạn có thể comment ngay dưới bài viết này hoặc gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Nếu như các bạn cũng yêu thích những bản nhạc mà chúng tôi đã sử dụng trong các số audiobook, các bạn có thể truy cập vào forum của chúng tôi tại địa chỉ http://forum.nhạcvietplus.vn. Còn bây giờ, nhóm sản xuất chương trình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau. Chuck!